Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 418. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe Jeep khởi động rời đi. Người Tô gia câu lập tức vây lại một chỗ tám chuyện. Cảm giác hôm nay ăn dưa bội thực rồi, chị dâu Quế Hoa không nhịn được nói. Trước đây muốn C, H, E, T muốn sống cướp đoạt hôn sự của người ta. Bây giờ kết hôn rồi còn câu kết làm bậy. Không hiểu nhà họ Tô dạy dỗ đứa con gái này thế nào. Chắc phải để cô ta chiếm lợi khắp thiên hạ mới xong chuyện. Chuyện này không thể trách nhà họ Tô được. Không phải Tô Nguyễn được nuôi dạy rất tốt sao? Nói ra thì, Hoắc Hướng Dương này cũng không phải loại tốt lành gì. Có gia đình đứng đắn nào khi đi xem mắt lại bỏ lơ đối tượng quay sang thân mật với em gái nhà người ta. Cuối cùng ăn nằm với nhau lại nói là ngoài ý muốn. Ai tin? Nhìn thử xem, nếu là Lộc Minh Sâm, người ta có làm ra chuyện này không? Nói như vậy, hai người bọn họ đúng là tuyệt phối. Chẳng trách khi ấy Tô Nguyễn nói trương mắt Hoắc Hướng Dương. Hôm nay khả năng nghe nói Tô Nguyễn có tiền, mới nghĩ cách thông đồng, cũng không nhìn lại đức hạnh của mình xem. Ai lại bỏ Lộc Minh Sâm theo cậu ta chứ? Vân Chi, Lộc Minh Sâm đánh hay lắm, thế mới là đàn ông chân chính. Trước kia tôi còn cảm thấy Hoắc Hướng Dương không tệ. Chậc chậc, vừa rồi thấy không, Lộc Minh Sâm dùng một tay còn mạnh hơn cậu ta. Tiếng nghị luận bên cạnh gần như không che giấu. Người nhà họ Tô đều cảm thấy trên mặt nóng rát. Tô Văn Sơn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Thanh Thanh. Trước đây chính cô không gả cho Lộc Minh Sâm, tình nguyện làm ra chuyện mất mặt, khăng khăng đi theo Hoắc Hướng Dương. Bây giờ cô lại muốn làm gì hả? Liêu Hồng Mai bực bội nói. Anh chồng, sao anh cũng nói bừa theo bọn họ thế? Bụng Tô Thanh Thanh lớn thế này rồi, sao có thể quyến rũ người khác? Bà ta nhìn Hoắc Hướng Dương. Mẹ bảo này Hướng Dương, trước đây không ai ép cậu cưới Thanh Thanh nhỉ? Một năm này Thanh Thanh nhà tôi đã giúp sức cho nhà họ Hoắc cậu thế nào? Nếu không có con bé, nhà họ Hoắc cậu có thể kiếm nhiều tiền như vậy không? Huống chi trong bụng con bé còn đang mang cốt nhục của cậu, cậu phải có chút lương tâm chứ. Sau đó bà ta lại mỉa mai, cậu nghĩ Tô Nguyễn cũng giống Tiểu Liên kia, cũng coi trọng cậu à, tôi nói cho cậu biết. Nếu cậu thật sự dám làm ra chuyện có lỗi với Thanh Thanh nhà chúng tôi, dù bỏ cái mạng này tôi cũng không để cậu yên đâu. Mặt Hoắc Hướng Dương xanh mét, một bụng lửa giận đột nhiên bùng nổ. Tôi nói rồi, không phải thế, tôi xót số tiền đó không phải đều vì nhà họ Tô sao? Các người không xót ruột à? Anh ta ôm mặt, oan uổng muốn khóc. Tôi gọi tên thân mật của cô ta là vì thím Hồ bên cạnh luôn gọi như vậy, nên tôi mới gọi theo bản năng. Ai biết vợ chồng bọn họ lại phản ứng mạnh thế. Trong lòng bọn họ có quỷ, cũng trách tôi sao? Nói tới đây, anh ta quay đầu lại nhìn Tô Thanh Thanh. Thanh Thanh, em cũng không tin anh à? Nói xong lại hỏi. Lộc Minh Sâm nói em tới lắc lư trước mặt anh ta, vậy em cũng quyến rũ anh ta sao? Tô Thanh Thanh lập tức phản bác. Sao có thể? Hoắc Hướng Dương nói. Đúng vậy, từ trước đến nay anh chưa bao giờ nghĩ em sẽ đi quyến rũ Lộc Minh Sâm. Anh có thể cảm nhận được tình cảm em dành cho anh. Chẳng lẽ em không cảm nhận được tình cảm của anh sao? Tô Thanh Thanh lại do dự. Đời trước Hoắc Hướng Dương trung tình như vậy, bản thân còn có thể tiên đoán giúp anh ta. Không lý nào anh ta lại không thích mình. Cô ta đau lòng sờ lên mặt đối phương. Sao em có thể không tin anh? Không tin anh, em sẽ không chắn trước mặt anh như vậy. Thanh Thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Hướng Dương ấm ức ôm lấy cô ta, dáng vẻ giống như đã cởi bỏ hiểu lầm, mọi người đang vu oan cho bọn họ. Có điều mọi người không quan tâm bọn họ oan uổng thật hay giả. Hiện tại điều mọi người quan tâm hơn cả là đồ mẹ Lộc Minh Sâm để lại đang nằm trong tay bà cụ Lộc. Tô Thanh Thanh nghẹn một bụng giận, muốn tiếp tục lý luận với bọn họ, lại bị bà cụ Tô mắng. Được rồi, còn ngại chưa đủ mất mặt sao? Suốt một năm trước, Tô Thanh Thanh không ngừng nghỉ ngày nào, làm mất hết thể diện của nhà họ Tô. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, hai ngươi về sớm chút đi. Mùng ba Tết về nhà mẹ đẻ, thế mà Tô Thanh Thanh và Hoắc Hướng Dương lại bị đuổi ra về. Tô Thanh Thanh và Hoắc Hướng Dương khập khiễng đỡ nhau đi trên đường, cô ta tức giận nghiến răng nghiến lợi. Nói cho cùng, còn không phải cho rằng Lộc Minh Sâm cho bọn họ tiền, nên nói gì nghe nấy sao? Một đám mở mắt vì tiền, phủng cao dẫm thấp, cô ta nắng C, H, A, T, T, A. Y Hoắc Hướng Dương, giọng nói kiên định. Anh Hướng Dương, tin tưởng em, rất nhanh thôn chúng ta sẽ có nhiều tiền hơn Lộc Minh Sâm và Tô Nguyễn. Đến lúc đó, để đám mắt chó khinh người này hối hận chết. Nghĩ tới Tô Thanh Thanh nói anh ta sắp gặp được quý nhân, trong mắt Hoắc Hướng Dương cũng lộ vẻ tàn nhẫn. Khuất nhục hôm nay, về nhau nhất định sẽ trả lại gấp trăm gấp ngàn lần. Tô Thanh Thanh và Hoắc Hướng Dương giận điên người, bên này Tô Nguyễn và Lộc Minh Sâm cũng buồn nôn không kém. Sau khi về đến nhà, thay quần áo treo lên giá phơi đồ, Tô Nguyễn suy đoán. Không phải đồ ghê tởm kia nghe thấy lời chúng ta nói với Tô Thanh Thanh, cho rằng em sẽ cuốn tiền của anh đi theo anh ta chứ. Nói tới đây, cô làm ra động tác nôn mửa, đồ mặt dày, Lộc Minh Sâm cũng cởi áo khoác treo lên móc áo, không đợi Tô Nguyễn rời đi, trực tiếp tới gần, khiến cô bị chen giữa anh và giá áo. Tô Nguyễn tự nhiên ôm lấy eo anh, nói, hôm nay đánh hay lắm, em cũng nên đá anh ta vài phát mới đúng. Nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên cô xoa tay hầm hề. Em đoán mấy ngày nữa chắc là có cơ hội rồi, xem em có đánh C, H, E, T anh ta không. Lộc Minh Sâm vẫn luôn yên lặng, treo áo xong đột nhiên bế ngang người Tô Nguyễn lên, đi về phía phòng ngủ. Tô Nguyễn giật mình, ôm chặt cổ anh, làm gì thế, lái xe cả ngày anh không mệt à? Lộc Minh Sâm ném cô lên giường, lao người đến. Anh cũng cảm thấy ghê tởm, chúng ta xua tan đen đuổi cùng nhau đi. Cách chương.